Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, Long Vương Mia Ly âm mưu. Cái này đáng chết tạp chủng, tại sao có thể có đạn hạt nhân? Thần bí tác chiến khu vực trong phòng chỉ huy, thần thương thần sắc lạnh như băng nhìn về phía trước cái kia vệ tinh trong tấm hình hiện ra hủy. Thiên diệt địa tình cảnh, hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý ngang dọc, trong miệng truyền ra tức hổn hển thanh âm. Lam Phong vận dụng đạn hạt nhân chiêu này đoạn không thể nghi ngờ là vượt qua hắn đoán trước đến, làm cho hắn trong lòng có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Hắn vốn cho rằng những chiến hạm kia nhóm đủ để giết chết Lam Phong, cho hắn cực lớn hy vọng, lại không nghĩ tới những tên kia vậy mà nhiều lần làm cho hắn thất vọng. Cảm giác này càng địa không dễ chịu. Cho dù là bọn họ sau cùng còn có khác thủ đoạn không có sử dụng, cho dù là một bên Mia Ly lúc trước từng nói với hắn mặt khác một phen, thế nhưng là hắn cũng là giận không chỗ phát tiết, bởi vì hắn không cho phép chính mình xuất hiện thất bại. Lam Phong vận dụng Long Thứ Toàn Giải tiêu trừ một trận nguy cơ, hủy diệt nói nước tàu ngầm hạt nhân chiến đội cũng liền thôi. Bây giờ lại còn vận dụng một cái đạn hạt nhân giải quyết hết nước Mỹ cùng Hàn Quốc đại bộ phận chiến hạm, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn đả kích có chút địa to lớn. Cho dù là làm cho hắn đi đối mặt Lam Phong cũng không đủ nắm chắc. Lam Phong bày ra khí thế cùng thủ đoạn đã đem hắn chấn nhiếp. Ha ha, thần thương đại nhân không cần tức giận đâu. Bạo quân cái kia người chết trong tay có đạn hạt nhân không phải chúng ta trong dự liệu sự tình a. Lại nói, người cũng đừng quên trong tay hắn còn có mặt khác một cái các ngươi sắp đặt tại chư thần trên. Hoàng đảo bị hắn mang ra tháo xuống trung tiểu hình đạn hạt nhân. Tên kia uy lực so với hắn vừa mới ném ra đạn hạt nhân nổ tung uy lực có thể liền càng thêm to. Lớn, nhìn thấy thần thương cái kia tức hổn hển bộ dáng. Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm cười yếu ớt đến. Mang theo nhàn nhã tiếng nhạo báng âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hỗn đàn, thần thương quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nghĩ đến Lam Phong trong tay vẫn còn có một cái bọn họ cho đạn hạt nhân. Sắc mặt hắn thì biến đến càng phát ra băng lãnh cùng khó nhìn lên. Càng là có giận mắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ sắp đặt tại U Minh ở trên đảo cái viên kia đạn hạt nhân bây giờ rơi vào bạo quân Lam Phong. Trong tay, không thể nghi ngờ là trở thành trong tay hắn một chương to lớn át chủ bài. Nếu là cái kia ra hỏa bị ép điên đem như vậy đạn hạt nhân dẫn bạo ném mạnh. Như vậy tạo thành thương vong không thể nghi ngờ là đem so trước đó đến to lớn hơn. Làm cho hắn trong lòng có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Hắn đây là mua dây buộc mình. Đào hố đem chính mình cho chôn a, một cái đạn hạt nhân mà thôi. Chúng ta có là, thần thương đại nhân ngươi vừa lại không cần để ý đâu. Tìm người đi đưa nó tiêu hao hết không là được. Nhìn lấy thần thương cái kia khó coi bộ dáng, Mia Ly không khỏi điều mở miệng cười. Bạo quân cái kia đáng chết hỗn đản đã động tới Long Thứ Toàn Giải. Hắn còn lại duy nhất át chủ bài cũng là hắn bây giờ theo U Minh ở trên đảo thu hoạch được cái viên. Kia đạn hạt nhân cùng cái kia đầu tiểu kim long, chỉ cần đem cái viên kia đạn hạt nhân tiêu hao hết. Như vậy hắn nếu muốn mạng sống nhất định phải sử dụng đầu kia tiểu kim long. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể bắt đầu kia tiểu kim long, đồng thời triệt để đem bạo quân tên hỗn đản kia phá hủy. Chắc hẳn đến đón lấy phải nên làm như thế nào thì không cần ta cái này một ngoại nhân đến vì thần. Thương đại nhân chỉ điểm a. Nghe được Mia Ly lời nói, thần thương quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của hắn, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Long Vương chỉ điểm cảnh cáo. Theo thần thương lời nói rơi xuống, hắn theo trong túi quần móc điện thoại di động, biên tập một cái tin tức, lập tức liền nhanh chóng phát đưa ra ngoài. Thấy thế, Mia Ly thì là hài lòng gật đầu. Tuy nhiên bọn họ mục tiêu chủ yếu là đánh giết phá hủy bạo quân Lam Phong. Nhưng là nếu như có thể đem hắn đầu kia tiểu kim long bắt. Như vậy không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Mieli lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức hai tay vòng ngực. Chính là hai mắt nhắm lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là nàng động tác này thật sự là có chút mê người. Bởi vì nàng hai tay vòng ở trước ngực duyên cớ. Nàng cái kia cao ngất hai ngọn núi liền bị đè ép cùng một chỗ. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tiết cùng làm cho người trầm luân khe rãnh đến. Phối hợp với nàng chế phục. Quả thực là đủ để cho người luân hãm. Bất quá ngay tại lúc này. Mieli điện thoại di động tại thời khắc này lại là chấn động. Làm cho nàng ánh mắt lẫm liệt. Nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Mang theo lo lắng mà thanh âm khàn khàn thì là theo trong điện thoại truyền ra. Long Vương tiểu thư, ta là Lam Hồ. Chúng ta chỗ tác chiến khu vực bị một đầu to lớn bát chảo bàn long tập kích. Vệ tinh thiết bị cùng truyền tin thiết bị bị hao tổn nghiêm trọng. Khó có thể tiến hành tác chiến điều hành. Đồng thời quân vương điện tứ thần thập tứ nhận bên trong quỷ ảnh thiên nhãn hạ lạc cùng Lê Minh. Thích khách ảnh từ âm thiên xuất hiện tại trong căn cứ. Đối ơ Mao Đức Gia Cha bọn người tiến hành đánh giết. Còn mời Long Vương tiểu thư đến đây trợ giúp. Cái gì? Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên xâm lấn các ngươi chỗ tác chiến khu vực. Nghe được trong điện thoại truyền đến lo lắng thanh âm. Mieli sắc mặt hơi đổi. Lạnh lùng mở miệng. Không sai, không biết nguyên nhân gì. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên bọn họ giết tới chúng ta trong căn cứ đến. Hàn thiên lưỡi đao đã chiến tử. Ta cũng thân chịu trọng thương. Còn mời Long Vương tiểu thư phái người đến đây trợ giúp. Chúng ta trèo trống không thời gian quá dài. Trong điện thoại thanh âm có vẻ hơi lo lắng cùng bất lực. Như vậy đại tác chiến khu vực các ngươi liền hai người đều đối phó không? Mieli thần sắc khó coi, lạnh lùng mở miệng nói, khu vực nguồn năng lượng cùng mạch điện toàn bộ bị phá hư, không có chút nào ánh sáng, một mảnh đen kịt, chúng ta căn bản cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Huống chi còn có một đầu liều mạng già giao long tại đối khu vực điên cuồng tiến công. Trong điện, thoại Lam Hồ Lam kiếm tinh thanh âm tràn ngập nồng đậm lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cho dù là hắn thực lực bất phàm, thế nhưng là tại cái kia dạng hoàn cảnh phía dưới chỗ nào có thể cùng tinh thông ám sát Lê Minh. Thích khách ảnh từ âm thiên còn có quỷ ảnh thiên nhãn chống lại so sánh. Các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa, đem bọn hắn cho dẫn tới hắc trong lao đi. Ta hiện tại lập tức mang theo ngân ảnh chạy đến trợ giúp. Đã thiên nhãn cùng trời âm u cái kia hai tên gia hỏa cũng dám giết tới cửa nhà đến. Như vậy bọn họ thì không cần lại trở về. Băng lãnh đạm mạc mà tràn đầy túc giết thanh âm theo Mia. Ly trong miệng truyền ra. Dường như nghĩ đến cái gì. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xem ra ta cùng ngân ảnh cái kia ra hỏa lại được trình diễn vừa ra khổ nhục kế. Cũng không biết. Thiên nhãn cùng trời âm u cái kia hai tên gia hỏa nhìn đến trọng thương ta cùng ngân ảnh hội là dạng gì phản ứng mà làm chúng ta hai sắc bén kia dao nhọn đâm xuyên bọn họ trái tim lúc bọn họ lại sẽ có như thế nào? Phản ứng, đây thật là làm cho người chờ mong a. Mieli duỗi ra đỏ tươi gợi cảm đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm khát máu chi sắc đến. Nàng dường như nhìn đến quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên hai tên gia hỏa tử vong lúc trước. Khó có thể tin cùng hoảng hốt bi thương biểu lộ. Thân là đã từng quân vương điện bộ hậu cần bộ trưởng Mieli khắc sâu biết quân vương điện tổng thể. Thực lực cùng nó có sức ảnh hưởng cùng nhân mạch quan hệ là cỡ nào cường đại. Nếu như muốn chính diện công phá hủy quân vương điện. Không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn. Nhưng là theo Mieli quân vương điện cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Mà quân vương điện nhược điểm duy nhất cũng là bọn họ quá mức cược trọng cảm tình. Mà đây không thể nghi ngờ là sẽ thành phá hủy quân vương điện lợi kiếm. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng cùng nguyệt quang chi thần Diana đã bi thảm chết tại trong tay nàng. Mieli rất muốn nhìn một chút quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên chết tại trong tay nàng lúc. Sẽ là như thế nào biểu lộ. Nàng rất hưởng thụ đem quân vương điện tất cả hạch tâm thành viên tứ thần thập tứ nhận chơi chết. Tại trong tay nàng loại kia thoải mái. Vậy sẽ là nàng nhân sinh vui mừng nhất thú. Ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút. Mia Ly chính là nhịn không được bụm mặt gò má. Làm Càn Địa cười ha ha. Thần thương, nơi này thì giao cho ngươi xử lý. Lam Hồ bên kia xuất hiện một chút phiền phức. Đến hai cái lão đồng bọn. Ta cùng Ngân Ảnh hai người qua được thật tốt chiêu đãi một phen. Làm Càn cười to về sau. Mia Ly xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thần trên thân thương. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng đứng dậy cất bước hướng về chỉ huy đại sảnh bên ngoài bước đi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc phi hành máy bay chiến đấu thì là theo tác chiến trong căn cứ trong lúc đó phát xạ mà ra. Hướng về Ơ Mao Đức Gia Cha bọn họ chỗ tác chiến khu vực bay đi. Ở cái này phi hành trong chiến đấu cơ ngồi đấy hai người. Bọn họ thình lình ở giữa cũng là quân vương điện hậu cần bộ trưởng Mia Ly cùng tình báo chi vương. Ngân Ảnh, đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không biết. Hắn lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn về phía trước cái kia bởi vì nổ hạt nhân cùng sinh ra đến bức xạ hạt nhân khu vực cùng trên. Mặt biển bởi vì bức xạ hạt nhân tử vong rơi lít nha lít nhít tôm cá cùng những cái kia bị hủy. Diệt đi chiến hạm, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hai mắt băng lãnh cùng cực, không nhìn thấy mảy may cảm tình. Ở mảnh này bức xạ khu vực phía trước chính là những cái kia bởi vì vụ nổ hạt nhân mà còn sót lại. Xuống tới rất nhiều chiến hạm. Tuy nhiên đi qua vụ nổ hạt nhân đả kích làm cho nguyên bản nhóm chiến hạm có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Nhưng là dù sao bọn gia hỏa này có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện tồn tại. Tại trải qua một phen vụ nổ hạt nhân đả kích về sau liền tập hợp lại. Lại một lần nữa hoàn thành tập kết chuẩn bị đối Lam Phong lại một lần nữa khởi xướng tiến công. Như không phải là bởi vì phía trước cái kia một mảnh bức xạ hạt nhân khu vực để đến bọn hắn. Không dám xông vào nhập tiến lên. Chỉ sợ rất nhiều chiến hạm nhóm tại thời khắc này sớm đã xông lên phía trước hai Lam Phong xé nát. Trở thành bột phấn. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại phiến thiên địa này. Làm cho vùng trời này đám mây đều bị đánh tan đồng dạng. Phỉ Nhĩ Khoa Nghĩ sắc mặt tái nhợt ngồi tại Noe số trong phòng chỉ huy. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước cái kia trôi nổi tại chân trời Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu có thể nói là bóp vang lên kèn kẹt. Cái kia khổng lồ vụ nổ hạt nhân đả kích không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn tổn thất nặng nề. Phải biết mỗi một tàu chiến hạm đều là giá trên trời. Bây giờ mấy chục tàu chiến hạm bị hủy. Như thế tổn thất quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ cùng tiền tài để hình dung. Huống chi tại mỗi trên một chiếc chiến hạm còn phân phối lấy một cái đặc chủng tác chiến doanh. Như là không thể đem tiểu tử kia cho giết cho hả giận. Ta Phỉ Nhĩ Khoa nghĩ thề không làm người. Nhìn lấy cái kia nghênh phong mà đứng Lam Phong. Phỉ Nhĩ Khoa nghĩ nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Toàn viên chuẩn bị. Vận dụng radar khóa chặt mục tiêu. Phát xạ hủy diệt hạt ion pháo. Không tiếc bất cứ giá nào đem hắn cho ta đánh xuống tới. Theo Phỉ Nhĩ Khoa nghĩ lời nói rơi xuống. Còn sót lại chiến hạm tại thời khắc này đồng loạt sáng lên chướng mắt quang mang đến. Từng môn tạo hình đặc biệt pháo đài thì là trên chiến hạm nổi lên. Cái kia pháo đài càng địa đặc biệt. Tản ra chướng mắt quang mang. Phía trên vẫn còn có một cái sinh hóa ánh mắt. Ùng ục địa chuyển động. Rồi rào sắc bén bộc phát ra. Phảng phất tại hấp thu giữa thiên địa phân tử năng lượng. Cuối cùng tại họng pháo ra ngưng tụ ra một cái giường như dung nhập tinh không viên cầu tới. Một cỗ tràn ngập hủy diệt tính khí tức ngang qua ở chân trời. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến đến băng lãnh. Chỉ cảm thấy hắn bị vô số con mắt cho vững vàng khóa chặt. Hủy diệt hạt ion pháo. Phát xạ. Trong nháy mắt tiếp theo. Tràn ngập đáng sợ lực sát thương hủy diệt hạt ion pháo thì là phát xạ mà ra. Thẳng đến Lam Phong mà đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.